Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, sinh tử chiến. Độ ách chiến giáp, từng đánh chết huyền quân sơ kỳ. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đây cũng chính là loại này đánh lén chiến thuật cực hạn. Huyền quân trung kỳ cường giả, cũng đã đạt đến chi cơ cảnh giới. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Người muốn đánh lén bọn họ ở từ nơi sâu xa, là có thể báo trước đến nguy hiểm đến. Dừng một chút, Hứa Dương tiếp tục nói, cho tới ta có thể phát hiện ngươi ẩn thân thuật, nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này là Vụ Ảnh Mê Tung đại trận, ta là trận này chúa tể. Sương mù, nói cho ta biết tất cả. Thì ra là như vậy, một trận pháp đại sư, cắm ở trên tay ngươi, không oán. Tiết Mãnh cười khổ nói, xem ra lần này, là bị Hạo thiếu chủ kéo lên thuyền giặc. Hứa Dương không tiếp tục nói nữa. Hắn đỉnh đầu bát cực rong lô bay lên, mấy trăm đạo huyền thuật ánh sáng tỏa ra. Chu ma đại trận lần thứ hai hiển hiện, đem Tiết Mãnh bao phủ ở giữa trận. Tiết Mãnh thi triển quán đính chi lực, nhưng vẫn cứ không có thay đổi chiến cuộc. Hắn cường hạng ở chỗ ám sát đánh lén. Chính diện thực lực còn không bằng Kiếm Hồ Cung thiểu chủ. Cầm một viên lớn chừng quả đấm huyền tinh, Hứa Dương tiếp tục tiến lên. Lần này Bách Thương Hạo mang đến người trong nắm giữ quán đính chi lực trẻ tuổi tông sư, tổng cộng có 5 vị, bây giờ còn lại 3 vị nắm giữ Vụ Ảnh Mê Tung đại trận. Hứa Dương thì có lớn nhất ưu thế sân nhà. Hắn đánh chết người thứ 3 sau, huyền lực tiêu hao quá lớn, liền lui về bên trong vòng, khoanh chân cố định, lấy ra 2 khối huyền tinh, khôi phục tu vi. Nếu như không có đại trận che chở, Hứa Dương làm sao có khả năng đánh tới một nửa, liền lui về nghỉ ngơi. Cuối cùng, Bách Thương Hạo mang đến 5 cái hàng đầu huyền tông, tất cả chết ở Hứa Dương thủ hạ. 5 viên huyền tinh lóng lánh ánh sáng, Hứa Dương bát cực rong lô bên trên, lại thêm ngũ bộ bí điển cấp công pháp, chỉ có điều đều là đến huyền tông cảnh giới, liền im bặt đi. Bởi vì này những người này đều chỉ tu luyện đến huyền tông trung kỳ, đương nhiên còn dư lại mười mấy cường lực huyền tông. Hứa Dương cũng không có buông tha, đối phó bọn họ liền đơn giản rất nhiều. Một chiêu bát cực rong lô trực tiếp thôn hấp huyền linh, hóa thành huyền tinh, ung dung thích ý. Hứa Dương, người mạnh khỏe lợi hại nha. Thái Ly đã thành công đạt đến đệ cửu biến, nàng khí tức đồng dạng cường thịnh, hai con màu phấn hồng hồ nhĩ vụt sáng địa vỗ. Hô, chấm ngoặc kép, khoanh chân cố định Hứa Dương, phun ra một ngụm chọc khí, đem hai khối dùng một nửa huyền tinh thu hồi. Đứng dậy, là thời điểm đi cùng Bách Thương Hạo một trận chiến. Cố lên, Ngự Huyền Vũ biết mình không giúp được gì, chỉ có thể vì là Hứa Dương trợ uy. Hứa Dương vẫy tay một cái, triệt hồi Vụ Ảnh Mê Tung đại trận. Tòa trận pháp này năng lượng cội nguồn, 12 viên huyền tinh đã tiêu hao hầu như không còn. Cho dù Hứa Dương không rút lui đi, chẳng bao lâu nữa, nó đồng dạng sẽ mất đi hiệu dụng. Bách Thương Hạo bóng người hiển hiện ra. Hắn nhìn chung quanh, đầy đất tàn tạ xác chết, nhất thời giật nảy cả mình. Rút lui một bước, Kiếm Hồ Cung thiểu chủ tịch Thiếu Phong, Thiết Mộc Đảo truyền nhân Tiết Mãnh, Hoè An Quốc Vương Tử An Độ Vân. Ngắn như vậy ngắn một canh giờ, bọn họ đều chết dưới tay ngươi. Hứa Dương mỉm cười nói, nếu như không phải là vì mượn bọn họ sức mạnh, tôi luyện ta huyền thuật, thời gian sẽ càng ngắn hơn. Hiện tại ngươi chuẩn bị xong chưa? Bách Thương Hạo vẫn là nói, ngươi chuẩn bị lần thứ hai đào tẩu. Bách Thương Hạo cười lạnh nói, Hứa Dương, ta thừa nhận ta lần thứ hai đánh giá thấp ngươi. Giết chết những này cao thủ hàng đầu, ngươi lá bài tẩy nói vậy cũng dùng là gần đủ rồi chứ. Mà ta có 38 khối phẫn nộ phù lục, thực lực chợt tăng mấy lần. Ngươi bây giờ đã không có phần thắng. Có hay không phần thắng, thử một chút thì biết. Hứa Dương không để ý lắm, hắn tiện tay vứt cho Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly 2 khối ngọc phù. Này 2 khối ngọc phù là huyền tinh điêu khắc thành, chỉ cần bóp nát là có thể hình thành một lồng phòng hộ. Coi như là ta ra tay toàn lực, cũng phải công kích thời gian một nén nhang. Các ngươi thu cẩn thận, miễn cho Bách Thương Hạo dở âm mưu quỷ kế, đánh lén các ngươi tới áp chế ta. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly ngoan ngoãn tiếp nhận Ngọc Phù, sau đó ngồi ở một bên, chuẩn bị quan chiến. Hừ, Hứa Dương, ngươi bây giờ từ lâu là Nê Bồ Tát quá giang, tự thân khó bảo toàn. Ngọc Phù này ngươi không để lại bảo mệnh, trả lại hai nữ nhân này. Buồn cười cực kỳ, nạp mạng đi đi, ta muốn dùng đầu của ngươi, tế điện ta đây chút bằng hữu. Bách Thương Hạo hét giận dữ một tiếng, quán đính chi lực thôi thúc, khí tức lần thứ hai tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Một quyền đánh giết mà ra, uy lực bài sơn đảo hải, uy thế có thể so với phổ thông huyền quân hậu kỳ cường giả. Bằng hữu, ngươi khi bọn họ là bằng hữu, sẽ không nên bắt bọn họ làm bia đỡ đạn. Ngươi là đánh tiêu hao thực lực ta chủ ý chứ? Hứa Dương không chút lưu tình địa vạch trần nói. Hắn đỉnh đầu bát cực rong lô bay lên, mấy trăm đạo huyền thuật ánh sáng lóng lánh, hóa thành chu ma đại trận, tinh xảo huyền ảo lục mang tinh, đem Bách Thương Hạo vây nhốt vào bên trong. Đây là cái gì? Ngươi làm sao có khả năng đồng thời tinh thông nhiều như vậy huyền thuật? Hơn nữa đều là thiên giai huyền thuật. Bách Thương Hạo rất là sợ hãi. Hắn ra sức vung quyền, huyền lực khuấy động, đem từng đạo đánh tới chớp nhoáng huyền thuật ánh sáng đánh nát. Năm vị hoàng giả huyền thuật là thiên giai thượng phẩm, mà mấy trăm vị huyền vương sử dụng huyền thuật chỉ ít đều là thiên giai hạ phẩm. Còn có mấy cái là thiên giai trung phẩm. Thiên giai huyền thuật uy năng là không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, Hứa Dương cảnh giới bây giờ quá thấp. Hắn tuy rằng mượn kinh nghiệm của tiền nhân thì triển ra những này huyền thuật, nhưng uy lực cùng chân chính huyền vương, hoàng giả xuất ra so với, có thể nói một ngày, một chỗ, có điều, coi như chỉ có thể phát huy 1%, thậm chí là 1/1000 uy năng, đối phó Bách Thương Hạo cũng vậy là đủ rồi. Phải biết, lúc trước cái này không hoàn chỉnh chu ma đại trận chỉ dùng để tới đối phó Thế Tôn. Bách Thương Hạo hiện tại lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối so với không lên một vị Thế Tôn 1/1000. Cảnh giới đó trên chênh lệch, không cách nào lấy con số cân nhắc, cũng không cách nào bù đắp. To lớn hỏa diễm vẫn thạch, hóa thành một đạo xích hồng, mang theo hơn trăm đạo huyền thuật ánh sáng, ầm ầm hạ xuống. Bách Thương Hạo ra sức chống đối, huyền lực hóa thành một mặt sơn nhạc đại thuẫn, gánh vác này một vòng đánh giết. Ầm ầm tiếng nổ vang không dứt bên tai, thiên thạch đánh nát đại thuẫn, hơn trăm đạo huyền thuật ánh sáng đồng loạt rơi vào Bách Thương Hạo trên người. May mà hắn có huyền lực hộ thể, phòng ngự mạnh mẽ, bằng không lần này nhất định sẽ để hắn trọng thương. Ngay sau đó, một đạo màu xanh lam thiên hà mênh mông cuồn cuộn vọt tới. Thiên hà bên trong đồng dạng có hơn trăm đạo huyền thuật ánh sáng đang cuộn trào, phảng phất giống như cá lội, làm người khó có thể dự đoán quỹ tích. Bách Thương Hạo hai tay phác họa, bảo quang lóng lánh, một thanh trường kiếm vẽ ra mỹ lệ quang hình cung, chém ra thiên hà. Thế nhưng ẩn chứa trong đó hơn trăm đạo huyền thuật ánh sáng, cũng không ước chừng mà cùng địa oanh kích ở Bách Thương Hạo trên người. Độ ách chiến giáp, Bách Thương Hạo rốt cục bị bức ép bất đắc dĩ, mặc vào thiên giai chiến giáp. Bình thường huyền tông cảnh giới cường giả đối chiến thời điểm cũng không thường thường xuyên chiến giáp. Nguyên nhân chủ yếu là thiên giai chiến giáp đối với huyền lực đòi hỏi quả thực là không có chừng mực. Nói như vậy, thiên giai chiến giáp đều là ở thời khắc mấu chốt mặc vào, chống đối một lần nào đó vết thương chí mạng. Hứa Dương liền thường thường làm như thế, nắm hắc diệu chiến giáp hấp thu thương tổn, để con nào đó hắc hổ bực tức đầy bụng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ đăng nhập tương lai 1 vạn năm.